Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 455. Chương 455: Độc huyết triều trạch. Hạ, đây cũng là dẫn đến có rất ít võ giả tới đây lịch luyện tầm bảo nguyên nhân lớn nhất. Nhưng chính là như thế một cái kỳ quái địa phương, bên trong lại có không ít thiên tài địa bảo, mà lại giá trị đều không thấp. Bạch Vũ Triết phân biệt một chút phương hướng sau đó, liền bắt đầu đi vào. Hắn lựa chọn chỗ đặt chân, đều là tương đối cứng rắn bùn đất. Mặc dù là đầm lầy, thế nhưng không phải tất cả địa phương đều là đầm lầy. Vẫn còn có chút địa phương có thể đặt chân. Đương nhiên, loại địa phương này rất ít, mà lại cũng chỉ là tương đối mà nói cứng rắn một số mà thôi. Nếu là trường kỳ đứng ở phía trên, y nguyên vẫn là sẽ từ từ chìm xuống. Đương nhiên, giống Bạch Vũ Triết loại thực lực này, đứng 2 đến 3 giờ thời gian không có vấn đề. Đương nhiên hắn sẽ không dừng lại, mà là một mực xâm nhập. Vừa tiến vào đầm lầy không lâu, giấu ở Bạch Vũ Triết trong tay áo kim hoa ngân xà đột nhiên ló đầu ra đến. Thò đầu ra nhìn bốn phía quan sát, thậm chí có thể cảm giác được nó tại thật sâu hấp khí. Ồ, nguyên lai ngươi thích nơi này khí tức sao? Bạch Vũ Triết lập tức cười một tiếng, để kim hoa ngân xà toàn bộ thân thể trực tiếp đều đi ra. Hắn có thể cảm nhận được kim hoa ngân xà kia tâm tình hưng phấn. Trước kia hắn ngược lại là thật không biết, kim hoa ngân xà thế mà lại thích máu độc trong ao đầm khí tức sao? Nhưng là, đều không có nghe nói qua máu độc trong ao đầm có kim hoa ngân xà a. Bất quá hắn cũng không cân nhắc nhiều như vậy, chỉ cần kim hoa ngân xà thích, vậy khẳng định sẽ đối với nó có chỗ tốt. Hắn tự nhiên vui thấy kỳ thành. Kim hoa ngân xà cũng có thể minh bạch Bạch Vũ Triết lời nói bên trong đại khái ý tứ. Linh trí của nó cũng không thấp. Kia cái đầu nhỏ đối Bạch Vũ Triết liên tục gật đầu. Nhưng chính sau liền vọt ra ngoài, trực tiếp tại đầm lầy vui sướng du động. Bạch Vũ Triết sau khi xem mỉm cười, cũng liền mặc kệ nó. Dù sao nó sẽ cùng theo phương hướng của mình đi. Đã nó thích, vậy liền để nó vui sướng một cái đi, dù sao cũng sẽ không là chuyện gì xấu. Nửa ngày sau, Bạch Vũ Triết quay đầu đã sớm không nhìn thấy bên bờ. Lúc này, chung quanh hắn tất cả đều là bốc lên bọt khí đầm lầy. Thậm chí tuyệt đại số đều là màu đỏ, từng sợi khói độc ở trên không phiêu đãng. Trước lúc này, Bạch Vũ Triết đã sớm ăn một viên chính mình đặc chế giải độc đan. Hắn luyện chế giải độc đan thế nhưng là cùng truyền thống không giống, mà là đều có tính nhắm vào. Truyền thống giải độc đan ở đây, đoán chừng không có quá nhiều hiệu quả. Bạch Vũ Triết quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn thấy mấy trăm mét chỗ cũng có một cái điểm dừng chân thời điểm. Vừa định muốn lên nhảy, đột nhiên phát hiện phía bên phải bùn nhão bên trong quay cuồng một hồi. Một cỗ cường đại khí tức nháy mắt đánh tới. Bạch Vũ Triết lập tức tâm thần chấn động, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tử Ngọc Thương đã xuất hiện trong tay, ánh mắt híp thành một đường, nhìn chòng chọc vào phía bên phải. Đối với rất nhiều võ giả đến nói, tiến vào độc huyết triều trạch lớn nhất thiên địch liền hoàn cảnh. Mặc dù nơi này hung thú cũng không tính quá ít, có thể điểm chết người nhất y nguyên vẫn là hoàn cảnh. Nhưng đối với Bạch Vũ Triết đến nói, hoàn cảnh không có vấn đề. Mặc dù trong này không khí rất kém cỏi, thậm chí mùi rất khó ngửi, nhưng hắn sẽ không trúng độc. Chỉ cần cẩn thận một điểm, đừng để chính mình chìm vào đầm lầy bên trong liền không sao. Cho nên, hắn địch nhân lớn nhất y nguyên vẫn là hung thú. Phía bên phải bùn nhão lăn lộn càng ngày càng lợi hại, mà lại phạm vi cũng đang khuếch đại, diện tích lớn khái có tầm 10 tên. Chính là dài hình, bất quá độ rộng cũng không nhỏ. Rầm rầm, nháy mắt sau đó, một mảng lớn nước bùn bị hất tung lên, một phần trong đó trực tiếp hướng Bạch Vũ Triết bay tới.